Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, 503, chương 503 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Minh Ca mặc, nàng đột nhiên nhớ tới đại nhị năm ấy trở về Hòa Tảo cùng nàng nói thích trước nhân cha nói. Nguyên lai lúc ấy Hòa Tảo liền thích Tư Đồ A, người với người chi gian chân thật kỳ diệu. Hòa Thảo là vì Tề Mộ Hoa Thượng A Đại, lại cuối cùng thích chính là luôn luôn ghét nhất Tư Đồ. Nàng dừng một chút nói, người chỉ cần cảm thấy hạnh phúc liền hảo. Không có việc gì, hắn về sau nếu là dám đối với ngươi không tốt, ta sẽ đem hắn lộng tới nửa chết nửa sống. Ta phụ thân hiện tại trạng huống ngươi cũng biết, ta mỗi dăm ba bữa trở về không phải vì xem hắn. Là vì tấu hắn một đốn, hắn hiện giờ này sa sút bộ dáng đều là ta lăn lộn ra tới. Tư Đồ về sau dám đối với ngươi không tốt, ngươi không cần lưu nước mắt, trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ làm hắn khóc không được. Hoa ở Hòa Tảo phòng vẫn luôn chú ý hai người nói chuyện nội dung Tư Đồ giật mình linh run lập cập, hắn về sau nhất định đến làm Hòa Tảo ly Minh Ca loại người này xa một chút a. Nhà hắn Hòa Tảo thiện lương đáng yêu tốt đẹp, cũng không thể bị Minh Ca này tàn nhẫn độc ác liền thân cha đều không buông tha nữ nhân độc hại, bởi vì Hòa Tảo mang thai duyên cớ, Hòa Tảo cùng Tư Đồ hôn lễ thực mau liền đính hạ. Tư Đồ trong nhà tương đối giàu có, bất quá cha mẹ hắn thân nhưng thật ra khai thông, có lẽ cũng là xem ở Hòa Tảo trong bụng tôn tử trên người đi. Đối Hòa Tảo thực hào, các loại kết hôn lễ nghi cũng là mọi thứ làm được không thể bắt bẻ, Hòa Tảo chụp kết hôn chiếu thời. Điểm Minh Ca đi giúp Hòa Tảo trưởng mắt chọn quần áo. Hòa gia cùng Tư gia hai bên tiếp kiến thời điểm, Minh Ca làm Hòa Tảo nhà mẹ đẻ người cũng tham dự. Hòa Tảo kết hôn thời điểm Minh Ca đương phù dâu. Ngày đó Tư Đồ cố ý cười tủm tỉm đem Minh Ca kéo ở góc nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe Hòa Tảo nói hưởng tuần trăng mật thời điểm muốn mang ngươi. Ngươi nếu là dám đảm đương bóng đèn, ta và ngươi liều mạng. Nói lời này thời điểm còn không quên cấp Minh Ca vẫy vẫy nắm tay. Minh Ca, thiếu niên, huyết khí quá vượng bất lợi với hành phòng. Nhớ rõ ăn chút thanh nhiệt hạ hỏa đông đông. Quay người lại, cùng người đâm vào nhau, là Tề Mộ Hoa. Đêm nay thượng bạn lang, Hòa Tảo nói bạn lang cũng là lão người quen. Minh Ca còn chưa từng để ý đâu, không nghĩ tới sẽ là Tề Mộ Hoa. Hai người từ lần trước gặp mặt đến bây giờ tựa hồ có 3 năm. Minh Ca ánh mắt đầu tiên cũng không có nhận ra Tề Mộ Hoa. Chỉ nói khiểm nói thực xin lỗi. Sai thân khoảnh khắc Tề Mộ Hoa đem nàng cánh tay kéo giữ chặt. Minh Ca, là ta, thanh âm này như cũ không thay đổi. Tựa hồ cũng chỉ có Tề Mộ Hoa mới có thể dùng mềm mại ngữ điệu kêu Minh Ca hai chữ. Minh Ca nghiêng đầu vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Tề Mộ Hoa, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hắn là ta bạn lang. Tư Đồ ở một bên xen mồm. Hai người các ngươi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian a. Hôm nay ta cùng Hòa Tảo đều không thể uống rượu, đã có thể toàn dựa hai ngươi. Ai, ta nói nhiều thỉnh mấy cái phù dâu bạn lang, Hòa Tảo lại chỉ hạn định một cái. Hai người các ngươi muốn khiêng không được cũng đừng oán ta. Không được ngươi nói Hòa Tảo nói bậy, một cái làm sao vậy? Ta một cái đỉnh 10 cái. Trên thực tế Minh Ca thật đúng là đỉnh không ngừng 10 cái. Hòa Tảo ở phía trước kính rượu, nàng ở phía sau uống rượu. Bởi vì người quá nhiều, nàng ngay từ đầu không tìm được cơ hội đem cồn bài xuất bên ngoài cơ thể. Sau đó liền say, theo Tư Đồ tên kia nói say nàng không chỉ có không cho Hòa Tảo vào động phòng. Còn ôm cái Hòa Tảo khóc lớn. Hòa Tảo ngươi muốn hạnh phúc cả đời a o o o. Ta liền muốn nhìn ngươi hạnh phúc cả đời a. Sát, này thật là không thể nói hắc lịch sử. Giảo hợp Hòa Tảo đêm động phòng hoa chúc không nói. Minh ca giống như còn gặm cái nam nhân, chính là cái kia bối nàng về phòng Tề Mộ Hoa. Ngày hôm sau có cảm với Minh ca nói, Hòa Tảo sáng sớm liền đi Minh ca phòng, tính toán cũng ôm Minh ca hảo hảo đáp lại một chút. Kết quả mở cửa liền nhìn đến Minh ca cùng Tề Mộ Hoa hai người ở một cái trong ổ chăn lòa dạng. Vì thế ở Tư Đồ trong mắt thiện lương tốt đẹp nhà mình tức phụ nháy mắt tạc mau biến thành người đàn. Bà đanh đá, Tề Mộ Hoa ngươi cái hỗn đản ngươi dám khi dễ Minh ca. Ngươi nếu là không phụ trách ngươi liền không phải người. Rốt cuộc đem hai cái tâm phúc họa lớn đều đóng gói tiễn đi thả còn tính vĩnh cửu giải quyết Tư Đồ. Nháy mắt cảm thấy màu xanh ra trời lam vân bạch bạch thế giới thật đặc mẹ nó tốt đẹp nha. Minh ca không nghĩ tới chính mình sẽ mơ hồ liền gả chồng. Không đúng, nàng không nghĩ tới bất quá là cái một đêm tình như thế nào liền bay lên tới rồi gả chồng trình. Độ, gặm Tề Mộ Hoa thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ, Ngô muốn hay không cùng người nam nhân này tới cái trường kỳ phát triển đâu. Vẫn là liền như vậy một đêm tình, kết quả nàng còn không có tới kịp tự hỏi đã bị đóng gói gả cho. Hòa Tảo lãnh nàng đi chụp ảnh cưới, tuyển váy cưới, Hòa Tảo lãnh nàng đi đính tiệc rượu. Nói đúng ra, nàng là bị Hòa Tảo cấp gả đi ra ngoài. Hảo thương tâm, Hòa Tảo đây là thấy sắc quên bạn. Có lão công liền không cần tỉ muội tiết tấu a. Kết hôn thời điểm Minh ca cùng Tề Mộ Hoa cũng không. Có thỉnh những cái đó không sao cả thân thích. Duy nhất trưởng bối chính là Tề Gia Gia cùng Tề Nãi Nãi. Tề Nãi Nãi nói, ai nha chờ các ngươi hai ở bên nhau chờ ta tóc đều mau rớt hết. Nhà ta tiểu hoa quá không thông suốt. Ta dạy hắn như vậy nhiều chiêu thế nhưng cũng chưa phát huy tác dụng. Tề Gia Gia nói, các ngươi hai cuối cùng là không cần chúng ta nhọc lòng. Thật là, ở bên nhau liền ở bên nhau. Còn ngượng ngùng nhiều năm như vậy, nhiều ít cảnh xuân đều bị các ngươi lãng phí. Minh ca, Lâm phụ này một đời sống đến hơn 60 tuổi, bất quá hắn cả đời này dùng chính hắn nói tới nói chính là sống heo chó đều không bằng, luôn là đi đường bộ. Sớm hay muộn sẽ nhiễm bệnh, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đến cái loại này bệnh. Ngay từ đầu hắn còn có thể che lấp. Nhưng cuối cùng đậu đậu thối giữa tới rồi trên mặt trên tay. Người khác vừa thấy liền không phải hảo bệnh. Những cái đó đánh cuộc hữu nhóm quả thực như tránh ôn thần đối hắn tránh lui ba thước. Bất quá cũng có bị hắn cảm nhiễm. Khí oán hận tìm hắn tính sổ. Hỏi hắn vì cái gì như vậy ác độc. Có bệnh còn cùng bọn họ kia gì. Vì cái gì. Lâm phụ hận chết này đó cá nhân. Hắn ước gì những người này toàn bộ đều nhiễm bệnh, hắn cái kia cái gọi là nữ nhi biết hắn có bệnh. Liền rốt cuộc không trở về xem hắn. Đương nhiên, cha con chi gian ở bên nhau chính là cái gọi là bạo lực ở chung. Hắn ước gì cái này nữ nhi từ đây không bao giờ trở về, hắn cho rằng chính mình sẽ thực mau liền chết. Nhưng không nghĩ tới loại này bệnh tuy rằng một sao tra tấn người. Lại không có kịp thời muốn hắn mệnh. Hắn từ 50 tuổi ngao đến 60 tuổi, cả người đều thối giữa. Mỗi ngày đau hắn ở trong phòng khóc giống kêu rên. Mỗi lần đều nghĩ tự sát xong hết mọi chuyện. Chính là lại hạ không được như vậy dũng khí. Tắt thở kia một khắc, hắn tuy rằng không cam lòng, cảm thấy chính mình sống quá ni ma khuất nhục, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy chính mình cuối cùng không cần lại chịu như vậy tra tấn, Lâm phụ thi thể vẫn luôn ở trong. Phòng qua cái mùa đông mới bị chung quanh hàng xóm nhóm cảm thấy không thích hợp báo cảnh phát. Hiện, đem Lâm phụ thi thể hỏa táng, Minh ta không có nửa khắc dừng lại, vội vã trở về A Thành. Nàng hiện tại một khắc cũng ly không được Hòa Tảo sinh tiểu công chúa A. Hòa Tảo hiện giờ lại hoài bảo bảo. Nghe nói là cái song bào thai, ngẫm lại tương lai nhật tử liền cảm thấy thật tốt à thật tốt. Hảo khuê mật đây là cuối cùng một chương. Hạ Chương sẽ có cái Tề Mộ Hoa cùng Tư Đồ đời trước viên ngoại. Ân, hôm nay như cũ hai càng, ngày mai sẽ cho đại gia bảo càng 8 vạn tự. 8 vạn tự, mập mạp mỗi ngày tồn cảo tồn đến phun mới ra tới trái cây. Cầu các mỹ nhân thương tiếc một chút mập mạp dùng tiểu thuyết tệ chính bản đặt mua duy trì. Hết chương.